Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước vào, nhìn khuôn mặt Thiện, nước mắt như ứa ra, muốn ngăn cũng không ngăn được, không thể ngăn được. Trần chạy lại, nhìn Thiện, nhìn một cái xác vô hồn đang nằm ngay trước mặt mình. Trần bật khóc, nước mắt cô làm ướt chiếc khăn dưới bụng Thiện. Bây giờ, không còn một Trần mạnh mẽ, một Trần thông minh, một Trần nhanh nhẹn, một Trần lẻo mép, một Trần tươi cười như ngày nào, mà hiện bây giờ là một Trần với khuôn mặt vô hồn, một Trần bất cần đời, một Trần chán nản, một Trần yếu đuối. Trần quỳ xuống chỗ Thiện. Anh hai ơi, hai đùa với em đúng không? Đùa kiểu này chẳng vui chút nào đâu hai ơi. Hai ơi, đừng đùa nữa mà hai. Hai ơi. Trần bật khóc thành tiếng. Hai tỉnh lại đi. Em hứa sẽ nghe lời hai. Hai nói gì em cũng làm mà. Làm gì cũng được, miễn là hai tỉnh lại là được. Trong căn phòng lạnh lẽo không tiếng người, chỉ nghe tiếng nấc của một đứa trẻ đã từng gọi là Tôn Thất vào chân mạnh mẽ. Cho hỏi ở đây có ai tên Nhi không? Cô y tá bước ra hỏi. Nhi ngước đầu lên với con mắt sưng vù. Là tôi. Nhi trả lời. Mời cô đi theo tôi. Cô y tá nói. Nhi vâng lời đi theo cô y tá. Tới một căn phòng cô bước vào, ở trong đó là người bác sĩ vừa lúc nãy. Ông tươi cười nhìn cô và mời cô ngồi xuống, rồi hỏi, cô có quan hệ gì với bệnh nhân Thiện không? Nhi ngạc nhiên với câu hỏi nhưng cô vẫn trả lời, chúng tôi là bạn cùng lớp. Nhi ngập ngừng, chỉ là bạn thôi sao? Ông hỏi, vâng. Lúc tôi đang phẫu thuật, cậu ấy có tỉnh dậy và nói, hôm nay là một ngày trọng đại, cực kỳ quan trọng với người quan trọng nhất trong tim cậu. Thiện đưa tôi một tấm thiệp và một cuốn USB trong túi của mình, và chắc cô biết tôi định nói gì. Bác sĩ móc từ trong túi của mình một tấm thiệp đã nhầu và một USB bị chảy đôi chút và đưa cho Nhi. Nói xong, ông ra khỏi phòng và nước mắt Nhi ứa trào. Cái gì chứ? Người quan trọng nhất. Thiện, cậu có ngốc không vậy hả? Nhi nói. Về đến nhà, cô thơ thẩn như người không hồn bước lên phòng, đóng sập cửa lại. Mở tấm thiệp ra, Happy birthday, my love, chúc mừng sinh nhật. Và cuối cùng là một hình vẽ trái tim méo xẹo, và tác giả của trái tim đó không ai khác, là một tên viết chữ xấu như Thiện. Nhi cười, nhưng nước mắt cứ chảy dài, làm nhạt nhòa những dòng chữ. Cô lấy cái USB ra và bắt đầu gắn vào chiếc máy tính. Xuất hiện trước màn hình là khuôn mặt ngô ngớ của Thiện, với cái mũi nhọn trên đầu. Biết nói gì bây giờ nhỉ? À, đây là lần đầu tiên tôi gửi mess bằng video. Có gì sai đừng trách tôi nha. Để xem mình có đẹp trai khi lên video không đã. Ok, check, quá đẹp trai. Tôi biết ngày mai là ngày sinh nhật của người đó nên tôi đã làm đoạn video này. Thật ra lúc đầu tôi nhìn thấy Nhi, tôi cảm thấy bực lắm. Tôi luôn nghĩ trên đời này có đứa con gái nào mà điên mà dữ như thế cơ chứ. Nhưng khi nói chuyện với Nhi, tôi nhận ra rằng Nhi không giống như những người con gái khác. Nhiều lúc nhìn thấy Nhi cười nói với ai đó, tim tôi đau kinh khủng. Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng những ngày gần đây, mỗi lần nhìn thẳng vào mặt Nhi là người tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi nghĩ mình yêu Nhi mất rồi. Không ngờ cũng có lúc tôi tỏ tình nhỉ. Dù sao thì tôi chỉ cần ở gần Nhi thôi, còn mấy chuyện khác tôi không dám làm nữa đâu. Chúc mừng sinh nhật, my darling. Cuốn video đã hết. Căn phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng rè của chiếc laptop. Nhi ngồi đó nhìn vào màn hình laptop với khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, nước mắt chảy dài. Nhi nghĩ rằng thế giới này không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đó chảy xuống. Bàn tay khô gian cố gắng kéo chiếc USB ra khỏi máy tính. Cô cầm chiếc USB lên và đưa lên miệng mình. Nước mắt chảy xuống. Cô áp chiếc USB vào mặt mình. Cậu cũng là một người quan trọng đối với tôi, Thiện ạ. Nhi cố mỉm cười nhẹ để nói. Bây giờ chiếc USB đó còn quý hơn cả vàng bạc. Vì có nó, cô mới thấy được khuôn mặt ngơ ngớ của Thiện. Một giọng cười con nít tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ được gặp và được nghe lại nó. Chương 34. Vậy là đã 3 tháng Thiện mất, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Nhưng chỉ có điều, nụ cười không bao giờ xuất hiện trên mặt Trần nữa. Nhi cũng vậy, cô ít tiếp xúc hơn với những đứa con trai khác. Ken vẫn như vậy, Đăng cũng vậy, Hồng cũng vậy, vì bọn họ biết Thiện luôn quan sát mình. Ngày hôm nay cũng vậy, cũng như bao ngày, nhưng sao Nhi cảm thấy buồn. Cô cầm chiếc USB trên tay rồi nở nụ cười, nói: "Con đi học đây mẹ." "Ừ, đi học cẩn thận nha con." Mẹ Nhi vẫn chưa biết chuyện gì hết. Nhi bước lên đường rồi bỗng nhiên khựng lại. Cô quay đầu lên, quay đầu xuống, quay đầu phía bên phải, rồi quay đầu sang bên trái. "Mình bị ảo giác hả trời?" Nói thầm xong, Nhi đi tiếp. Tại trường. "Trân, chào buổi sáng." Nhi thấy Trân rồi vẫy tay chào. "Chào." Trân vẫn khuôn mặt buồn rầu đó đáp lại. Một cú sốc quá lớn đối với Trân, chuyện như vậy không thể tránh khỏi. "Trân, em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn với chị." Nhi nắm tay Trân rồi nói. "Ừ." Trân nói lại. "Tại căng tin." "Trân à, sao em ít cười ít nói quá vậy? Trân ngày xưa đâu rồi?" Nhi nhìn thẳng vào Trân nói. Trân cúi xuống vài giây rồi nói. "Cười với nói có lúc thôi chị Nhi ạ. Cười với nói không đúng lúc người ta sẽ gọi là điên đó." "Trân à." Nhi buồn rầu nhìn Trân nói. "Nếu chị không gọi đồ ăn thì em lên lớp đây." Trân đứng dậy đi thẳng. "Trân, khoan đã, chờ chị, Trân." Nhi chạy theo Trân. Trân vẫn đi, nhưng sao hôm nay Trân đi nhanh thế? Bỗng một bóng hình vụt qua, Trân khựng lại, nhìn theo hình bóng đó, rồi mở to mắt chạy theo. Nhi thấy lạ, cũng chạy theo Trân. Trân dừng lại tại một góc rồi nhìn quanh. "Trân, chuyện gì xảy ra mà em chạy dữ vậy hả?" Nhi kéo tay Trân lại hỏi. "Chị Nhi, anh Thiện, anh ấy..." Trân nhìn Nhi với đôi mắt bơ phờ nói. "Thiện, Thiện sao?" Nhi nhìn Trân nói. "Anh ấy vừa đi ngang qua em." Trân nhìn lại chỗ lúc nãy rồi nói. Nhi nhìn Trân sốc, rồi lắc người Trân nói. "Trân, em không khỏe đúng không? Em bị sốc vì Thiện ra đi nên nói bậy đúng không? Trân nhìn chị rồi nói đi." "Chị Nhi, em nói thật đó, chị tin em đi." Trân hét lên vào mặt Nhi. "Trân!" Nhi nói không ra lời. Nhi buông cánh tay mình xuống khỏi cánh tay của Trân rồi ngã xuống, bất tỉnh. "Chị Nhi, chị Nhi, chị không sao chứ, chị Nhi?" Trân ngồi xuống đỡ Nhi dậy rồi nói. Tại bệnh viện, Trân kể lại mọi chuyện cho mẹ mình, Hồng, Đăng, Ken và lẫn cả Chi nghe. Mẹ nhìn Trân rồi nói. "Trân, con nên lên bệnh viện khám tổng quát một lần đi Trân." "Mẹ, ý mẹ là con bị khùng, bị ảo tưởng đó hả? Sao không ai tin con hết vậy chứ? Con thấy anh Thiện đàng hoàng mà." Nhi đứng dậy bùng nổ rồi nhìn mọi người. "Trân, bình tĩnh ngồi xuống. Không phải mẹ không tin con, nhưng mà người chết thì không thể. Không phải là không bao giờ sống lại được mới đúng. Làm sao mẹ tin con bây giờ?" Mẹ Trân dứt khoát nói. Nhưng Trân vẫn một mực cãi lại mọi người. Mẹ Trân đành đem Trân ra ngoài mộ của Thiện và dở mộ lên. Thiện vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt. "Có thấy chưa Trân? Thiện vẫn còn nằm đây. Thiện nào mà có thấy hả?" mẹ Trân quát lên. Nhưng Trân vẫn không tin. Cô bước xuống mộ của anh mình và bứt một ít tóc còn lại trên đầu Thiện rồi chạy đến bệnh viện. "Bác sĩ, con muốn chứng nhận một chuyện. Đây là tóc của anh hai con. Con muốn biết nó có đúng ADN của mọi người trong gia đình con. Và đó có phải là anh Thiện không?" "Được, con ra ngoài chờ một chút." Bác sĩ nói. 4 tiếng sau, ông bác sĩ gọi Trân vào nói chuyện. "Cháu tên gì?" Ông ấy hỏi. "Trân." Trân đáp lại. "Trân à, đây đúng là..." Bác sĩ chưa nói hết câu thì Trân chặn lại. "Đúng là, ý bác sĩ đây là ADN của anh trai cháu." "Đúng vậy, đây chính là sợi tóc của anh trai cháu. Và người đó đã mất. Ta muốn nói thêm với cháu, ADN chỉ thuộc quyền sở hữu của một người, không có người thứ hai. Đó cũng có nghĩa là Thiện thật sự không còn nữa Trân à. Ta đã nghe mẹ cháu nói về chuyện cháu gặp được anh cháu. Ta khuyên cháu nên đi khám tổng quát một lần, Trân à." Bác sĩ hiền từ nói. Trân nghe xong câu đó, cô ngồi im không nhúc nhích, cô đau khổ hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ mình bị sốc đến nỗi phải gặp ảo giác sao? Không thể nào, mình đã gặp anh hai thật ma, Trân nghĩ. Rời khỏi bệnh viện, Trân đi lang thang trên phố. Trân ngồi đại dưới một hàng ghế công viên, và nghĩ lại những gì hôm nay xảy ra. Rồi một lần nữa, Trần nhìn chằm chằm vào một phía. Không nhầm được đâu, thật sự không nhầm được đâu. Người đó không ai khác là anh hai. Trần nhìn chằm chằm về chiếc xe ở phía bên kia đường rồi nghĩ. Chiếc xe lăn bánh, Trần chạy theo. Anh hai, là anh hai phải không? Là anh đúng mà, xuống xe đi, anh hai ơi. Trần vừa chạy vừa hét lên. Chiếc xe dừng lại. Chương 35. Chiếc xe dừng lại, ông tài xế bước xuống, đi đến chỗ Trần nói. Này, cháu bé, muốn chết sớm hay sao mà chạy theo xe ô tô giữa đường phố thế hả? Trần bảo ngoài tai những lời ông tài xế nói, rồi chạy lại chỗ chiếc xe, nhìn vào gương xe, nhưng chiếc gương màu đen, cô không thể thấy gì hết. Trần gõ cửa sổ xe. Anh hai đúng không? Kéo cửa sổ xe xuống cho em đi. Trần nói. Người trong xe vẫn im lặng. Anh hai, em biết là anh mà, kéo cửa xe xuống đi. Trần hét lên. Chiếc cửa xe dần dần được kéo xuống. Trần nuốt nước bọt nhìn thẳng vào người đang ngồi trong xe. Trần mở to mắt. Không thể sai được, là anh hai đây. Tổn thất hoàng thiện, anh hai đang ngồi trước mặt mình đây mà. Trần nói thầm. Trần nhảy nhào tới xe, nắm lấy tay người đó. Anh hai, anh chưa chết hả? Em mừng quá. Đó là lần đầu tiên trong 3 tháng Trần nở nụ cười. Xin lỗi, em là... Người đó ngập ngừng. Anh hai, anh không nhớ em sao? Tổn thất bảo Trần, em gái anh mà. Trần nhìn người đó nói. Xin lỗi, dòng họ của anh không mang họ Tổn thất. Anh mang họ Thác. Anh là Thác Vĩnh Kỳ. Rất vui được gặp em. Kỳ nở nụ cười nói. Không thể nào, anh hai đừng đùa nữa mà. Thác Vĩnh Kỳ gì chứ? Trần gặng cười vỗ vai Kỳ. Kỳ có vẻ ngạc nhiên nói. Nhưng thật sự tôi không phải anh hai em, cũng không biết người mang tên Tổn thất hoàng thiện. Xin lỗi, mong em tránh đường cho chúng tôi đi. Kỳ kéo tay Trần ra khỏi cánh cửa sổ, rồi kia bác tài lái xe chạy. Chiếc xe khuất dần, Trần đứng đó không tin vào mắt mình. Ở trong xe, Kỳ cởi áo khoác ngoài ra, kéo trễ cà vạt xuống, cỡ vải trên nút áo ra, cầm lon bia lên và nói. Trời xui đất khiến sao hôm nay gặp nhiều chuyện xui xẻo quá. Mẹ, con quỷ đó là ai thế? Cái gì mà Tổn thất hoàng thiện? Rồi cái gì là anh trai, em gái? Mẹ nó. Anh chàng này là người có hai tính cách. Câu trả lời nằm ở trên sau nha. Cậu chủ đừng quá lo nghĩ tới cô bé lúc nãy. Người thư ký đeo kính ngồi bên cạnh nói. Sặc, xui xẻo. Kỳ nói. Sáng hôm sau, Nhi đã đi học lại. Trần biết thế nên đã đi tìm Nhi. Trần thấy Nhi đang đứng đó và gọi. Chị Nhi. Nhi quay lại nhìn Trần rồi nói. Trần, nói cho chị nghe chuyện hôm qua đi. Chị Nhi, em xin chị làm ơn tin em đi. Sáng hôm qua, em chỉ thấy sơ qua thôi. Lúc đó em có chút nghĩ mình bị ảo tưởng. Nhưng mà, vừa tới hôm qua, em đã gặp được một người rất... À không phải, phải nói là cực kỳ giống với anh hai. Nhưng mà... Trần ngập ngừng. Nhưng mà... Nhi nhìn Trần tò mò. Nhưng mà, anh ta bảo anh ta không phải anh hai, rồi bảo anh ta không phải họ Tổn thất, rồi nào là anh ta là Thác Vĩnh Kỳ. Trần nhăn mặt. Em thực sự muốn điều tra về việc này. Trần nói tiếp. Nhi cực kỳ tò mò và ngạc nhiên về điều đó, nhưng điều khiến Nhi ngạc nhiên hơn là Trần, con bé đã trở lại như xưa. Nó nói nhiều hơn, tò mò nhiều hơn, con bé thực sự đã quay lại rồi. Cảm ơn Chúa. Trần, chúng em hôm nay vui lắm. Nhi nói. Trần giật mình nhìn Nhi rồi cười thật lớn. Em mà, ha ha. Trần thực sự đã quay lại. Nhi thấy vậy cũng vui, vòng tay Trần về lớp. Tại lớp, Trần, Nhi, hai người biết chuyện gì chưa? Hồng và Đăng lần lượt xông tới nói. Thì là chuyện, có một anh chàng, con của chủ tập đoàn Dơ Săn, có khuôn mặt y chang như Thiện. Anh ta có dòng máu Hàn Quốc trong người. Và điều đặc biệt, công ty này từng hợp tác lâu dài với nhà em đó, Trần. Ken từ đâu nói ra? Ủa, Ken mà cũng biết chuyện này hả? Hồng và Đăng nói rồi nhìn nhau. Trần nghe vậy, liền phóng tới chiếc máy vi tính rồi tìm kiếm thông tin. Đúng rồi, Trần thốt lên. Chính là anh ta, Thác Vĩnh Kỳ, người mà em gặp hôm qua. Điều đặc biệt không ngờ là... Trần trợn mắt nhìn kỹ vào máy tính rồi nói tiếp. Anh ta sinh cùng ngày cùng tháng, cùng năm với anh Thiện nhà em. Hả? Hồng, Đăng, Nhi, Ken và con khỉ chi ở đâu xuất hiện hét lên. Mọi người bỏ qua câu chuyện đó, quay lại nơi phát ra âm thanh như khỉ thì. Cô từ đâu chui ra thế, Chim Monkey? Đừng gọi tôi như thế, tôi cũng vừa mới biết chuyện này thôi. Trên đời này thật sự có sự trùng hợp đó. Tôi cũng đã điều tra thông tin rồi. Anh ta chỉ mới về có 4 tháng trước. Từ nhỏ anh ta đều hoạt động ở Hàn Quốc. Chi đi thẳng tới mọi người rồi nói. Chi, cậu... Nhi nhìn Chi nói. Đừng nhìn tôi bằng con mắt đó. Tôi vẫn không từ bỏ thiện đâu. Chi nói. Nguyên Giáp ngất xỉu. Con lại chị khỉ, anh Thiện nhà em đi bán muối rồi. Nếu chị đi bán muối với anh ấy thì đi luôn đi. Trân nhìn Chi nói. Ơ, con nhỏ này, chị tưởng mày sẽ đau khổ lắm chứ. Ai dè con tỉnh bơ, nói một câu xúc họng vậy mày. Chi giật mình nói. Đúng, đã có thời gian tôi rất đau khổ. Nhưng mà nghĩ lại, nếu tôi buồn như vậy, chắc hẳn anh hai sẽ buồn lắm. Tôi nghĩ mình không nên buồn nữa. Và còn, tôi cực kỳ tò mò về anh chàng có khuôn mặt của anh hai tôi, Thác Vĩnh Kỳ. Trân nói rồi quay mặt nhìn về phía chiếc máy vi tính. Chương 36. Từ hôm qua, khi phát hiện ra có người giống anh trai mình, Trân rùi đầu rùi cổ tìm thông tin của người có cái tên Thác Vũ Kỳ. Nhưng hình như anh chàng này giấu mình hơi bị kỹ, rất ít thông tin của anh được lộ ra ngoài. Cô nhờ Chi đang cùng giúp giùm, nhưng chẳng tìm ra cái gì mới ngoài anh ta tên Thác Vũ Kỳ, sống ở Hàn Quốc. Sáng hôm sau, tại trường Alice Rose, Trần vẫn cắm cổ vào chiếc máy tính đem từ nhà lên, nhìn thấy lạ liền đến hỏi. Trần, em làm cái gì vậy? Ôi, giật mình! Trần giật thót người nói. Trần, em không sao chứ? Nhi lo lắng hỏi. Tất nhiên không sao, em mà. Trần cười tươi nói. Trần, Trần, có tin mới. Đằng từ đâu chạy lại nói. Hả, tin gì? Trần tò mò. Nghe nói thằng Tháp Vũ Kỳ gì đó, lúc nhỏ nó khá thân với thằng Thiện, khi thằng Thiện qua bên Hàn Quốc đó. Và nó cũng gặp mẹ của Thiện rồi. Mày về hỏi dì Diệu thử xem có tin gì không? Đằng ngồi lên bàn rồi nói. Chị Nhi đi với em, còn anh Đăng, hôm nay nói em với chị Nhi ốm nghỉ nhá. Trần nói rồi kéo tay Nhi đi. Trần lôi Nhi ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi gần đó. Bác, chở cháu đến công ty Go nha. Trần ngồi lên xe rồi nói. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Công ty Go. Nhi ngạc nhiên nhìn Trần. Là công ty của mẹ em đó. Anh Thiện chưa nói chị biết hả? Trần ngạc nhiên không kém. Anh ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình với chị. Nhi chế môi nói. Trần chỉ cười trừ. Nửa tiếng sau, hai chị em lại đứng trước công ty của mẹ Trân. Mình vào thôi, Trân nói. Ừ. Trân bước vào chỗ tiếp tân rồi bảo. Chào cháu gặp chủ tịch, cô cứ lên bảo có một cô bé tên Trân là được. Ủa, họ không biết em hả Trân? Nhi hỏi. Em rất ít đến công ty của mẹ nên họ không biết cũng phải. Em có thể lên gặp giám đốc, cô tiếp tân nói. Cảm ơn chị. Lên đến phòng của mẹ, Trần gõ cửa. Mời vào, mẹ Trần nói ra. Trần mở cửa, chạy ào đến mẹ hỏi mà không nói một lời chào. Mẹ biết người tên Thác Vũ Kỳ đúng không? Trần, sao con biết người đó? Mẹ Trần nhìn Trần ngạc nhiên hỏi. Nhưng mẹ có biết người đó không? Trần gằn giọng. Mẹ biết, Thác Vũ Kỳ là con của Sophia, bạn mẹ. Thằng bé có khuôn mặt rất giống Thiện, giống đến độ không ai nhận ra. Mẹ Trân nói rồi quay máy tính cho Nhi và Trân xem bức ảnh của Thiện và Kỳ lúc nhỏ. Trân trố mắt nhìn vào hai tấm ảnh, rồi chỉ thốt lên một câu. Giống quá, mình là em ổng mà cũng không giống như vậy. Trên đời này có người giống người thật sao ta? Mẹ cũng đã gặp nó rồi, tuy hai đứa giống nhau nhưng tính tình thì khác hoàn toàn. Đúng là Thiện và Kỳ đều là lũ ham gái cả, và chơi đùa nữa. Nhưng Thiện anh con lại vui vẻ và yêu đời, tốt bụng. Nhưng thằng Kỳ thì ngược lại, nó chán đời. Mẹ không nói nó ác, nhưng nó cũng chẳng phải đứa tội nghiệp. Nó bỏ học từ cấp 2, rồi từ đó không còn tin tức gì nữa. Mẹ cũng chẳng biết nữa, nhưng mà sao con lại biết nó? Mẹ Trần nói, con đã gặp anh ta. Trần nói, hả, con đùa hả? Nó đang ở Hàn Quốc mà. Khoan đã. Cái ngày con bảo con gặp thằng Thiện rồi bắt mẹ ra mộ nó là ngày con gặp nó hả? Mẹ Trần hốt hoảng hỏi. Vâng, Trần đáp lại. Trời. Chương 37. Giới thiệu nhân vật Thác Vũ Kỳ. Anh mang dòng máu Hàn Việt, anh có khuôn mặt y đúc của Thiện, tính tình bất cần đời, là một người mơ hồ về tình cảm. Từ nhỏ anh rất thân với Thiện, vì một lý do gì đó mà anh về một cách bí mật. Anh bỏ học từ năm cấp 2 vì đánh thầy cô, là một người khó gần, không có lấy một người bạn, cậu chủ của tập đoàn đô thị The Light and Death. Nhi và Trần bước ra ngoài công ty Go với khuôn mặt thẫn thờ. Trần, em đói bụng chưa? Nếu đói rồi thì qua bên đó ăn cơm nhé. Nhi đứng lại hỏi Trần rồi chỉ tay qua quán cơm bình dân bên đường. Ờ, em cũng đói rồi, mình qua đó ăn đi. Trần cười nói. Hai chị em dẫn nhau qua đường, rồi vào tiệm ăn đó. Nhi và Trần tìm chỗ ngồi. Dì ơi, cho cháu hai tô cơm gà nhé. Nhi gọi. Trong lúc chờ thức ăn đem ra, Nhi hỏi Trần. Đúng là anh em và Kỳ giống nhau quá nhỉ? Thì đó, em thật sự không ngờ. Cực kỳ không ngờ là trên đời này lại có người giống người đến như vậy. Trần nói lại. Trên đời này có nhiều chứ, chúng ta không biết được đâu. Trần, em nghe chị nói chứ. Nhi hỏi. Trong lúc Nhi đang nói chuyện thì Trần nhìn chằm chằm ra ngoài rồi nói. Chị Nhi, nhìn ra bên ngoài đi. Nhi nghe lời Trần rồi quay đầu lại thì... Thiện, Nhi thốt lên. Không phải đâu, là Thác Vũ Kỳ đó. Đi thôi chị Nhi. Trần lôi Nhi ra ngoài mặc cho bà chủ quán có gọi. Taxi, đi theo chiếc xe màu đen đó dùm cháu. Trần lôi Nhi bỏ vào xe rồi nói. Trần, em định làm gì thế hả? Nhi ngạc nhiên hỏi. Thì đi theo anh ta chứ sao? Em rất muốn biết anh ta là ai. Em cực kỳ tò mò về anh ta. Trần nhìn Nhi nói. Lỡ anh ta phát hiện ra thì sao? Đừng lo, chị lo xả quá. Trần nói lại. Chiếc xe taxi đi theo chiếc xe màu đen đó rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự ngoài ngoại ô. Chiếc xe đó chỉ đi tới đây thôi cháu. Bác tài xế nói. Vâng, cảm ơn chú. Trần nói rồi kêu Nhi ra xe. Hai người đi đến ngôi biệt thự trước mặt mình. Anh ta chắc cũng phải giàu tờ bố chứ chẳng chơi. Trần nhìn lên cái biệt thự rồi nói. Ờ, giàu thật. Cái nhà còn to hơn nhà em nữa Trần. Nhi há hốc mồm nhìn chữ A rồi nói. Rảnh thật. Trần nhìn Nhi nói. Vừa lúc đó, từ trên xe bước xuống là Thác Vũ Kỳ, anh ta bước vào nhà. Thấy vậy, Trần cũng kêu Nhi đi vào cùng. Đến gần tới cổng thì Trần nói. Chị Nhi, chị vào rồi leo lên hành lang cửa sổ rồi bước vào phòng, còn em sẽ đi bao quanh nhà rồi mới lên. Chứ cứ dính chùm như thế này thì nguy hiểm lắm. Ừ, Nhi đáp lại. Hai người bắt đầu tách ra. Nhi thì trèo lên hành lang cửa sổ bước vào. Vừa lúc đó thì có một bàn tay kéo cô vào phòng rồi bịt miệng hỏi. Cô là ai? Cô gán quá nhỉ? Là ăn trộm hả? Và người đó không ai khác ngoài Kỳ. Chi chỉ tròn mắt nhìn Kỳ mà không nói gì. Nói gì đi chứ? Nhi như bừng tỉnh liền lấy tay mình chỉ lên tay Kỳ như có ý. Anh bịt mồm tôi như thế này thì lấy gì mà nói? Kỳ như hiểu ý liền bỏ tay mình ra. Giờ cô nói đi, cô rốt cuộc là ai thế hả? Chương 38. Thiện, là cậu phải không? Cậu nhớ tớ mà đúng không? Nhi nhảy bổ vào Kỳ nói. Nữa, lại là Thiện. Tôi phải nói bao nhiêu lần hả? Tôi không phải Thiện. Mới mấy hôm trước có nhỏ khùng nào từ đâu chạy đến. Chặn xe tôi hỏi anh có phải là Thiện không? Giờ lại là cô. Kỳ chán nản nói. Với anh biết người này chứ? Nhi lấy trong túi của mình ra một bức ảnh Thiện chụp chung với mình rồi nói. Là tôi chứ ai? Kỳ nhìn vào tấm ảnh rồi nói. Thì đó. Thì là anh, đây là Thiện. Anh nói đó là anh. Anh mà không phải là Thiện chứ anh là gì? Nhi ngước mặt lên nói. Tôi nói tôi không phải Thiện mà. Với lại cái tấm ảnh này... Mà khoan đã. Ý cô là thằng Trang Đông Chu ấy hả? Kỳ vỗ tay một cái rồi nói. Trang Đông Chu? Nhi ngạc nhiên. Vì trên đời này có người giống tôi đến thế thì chỉ có thằng Trang Đông Chu thôi. Kỳ nhìn Nhi nói. Đúng, là Trang Đông Chu đó. Trần từ đâu đi vào nói. Kỳ nhìn Trần ngạc nhiên. Sao nhóc biết Trang Đông Chun? Kỳ hỏi. Thì anh ta là anh trai tôi. Trần đáp. Trần, Trang Đông Chun là ai thế? Nhi vỗ nhẹ vai Trần hỏi. Trang Đông Chun là Tôn Thất Hoàng Thiện đó. Lúc nhỏ anh ta có qua bên Hàn Quốc nên lấy luôn tên Hàn Quốc. Em nghĩ lúc đó là lúc anh ta gặp Thác Vũ Kỳ đó. Trần nói. À, thì ra là vậy. Vậy nhóc là em gái thằng Chun, ý lộn thằng Thiện hả? Đúng là trái đất nhỏ thật. Kỳ nói. Nhưng cho hỏi, Nghe nói anh chán đời lắm mà. Sao giờ nhìn anh khác thế? Nhi hỏi. Đúng, tôi đã từng rất chán đời, cực kỳ chán đời. Nhưng từ lúc gặp thằng Khỉ Thiện đó, tôi nhiễm tính nó luôn rồi. Nó khiến tôi yêu đời hẳn lên. Mà bây giờ nó thế nào? Có chơi bời chứ? Kỳ hỏi. Cả không gian như yên lặng đến nghẹt thở khi nghe câu hỏi của Kỳ. Hả? Sao vậy? Nó vẫn tốt chứ? Trần nhìn Nhi, Nhi nhìn Trần, rồi Nhi lên tiếng. Thiện, cậu ấy mất rồi. Ha ha, cô đùa với tôi hả? Thằng đó yêu đời như thế, chết sớm nhỉ? Không gian yên lặng lần hai. Cô nói thật hả? Kỳ nhìn Nhi hỏi. Anh nghĩ tôi rảnh đến mức bịa chuyện đó hả? Nhi hét lên. Không gian yên lặng lần ba. Rồi bỗng nhiên. Ha ha, anh Kỳ ơi, em chịu không nổi rồi, ha ha. Trần cười lớn. Ờ, tao cũng vậy, ha ha. Kỳ cũng vậy. Nhi ngạc nhiên nhìn Trần và Kỳ hỏi. Ờ hay, con nhỏ này, anh trai em chết sao em lại cười tươi thế? Chị Nhi à, em xin lỗi nhưng... Ha ha. Chưa nói hết câu thì Trần ngã ra cười tập 2. Để tôi nói cho cô biết. Thực ra... Chúng tôi thật sự xin lỗi, bé con à. Thật ra Thiện chưa có chết. Kỳ nói rồi ôm đằng sau Nhi. Thả ra, anh nói cái gì thế hả? Nhi vùng vẫy ngạc nhiên. Trần quỳ xuống gối Nhi nói. Chị Nhi à, em xin lỗi vì giấu chị. Nhưng thật sự anh hai vẫn chưa chết. Thằng đó yêu đời như vậy, chết sớm thì uổng lắm. Đúng không tác giả? Kỳ nói. Trần, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Dì Diệu, Hồng, Đăng, Chi, Ken và em đều chung một ruột hả? Nhi bốc khói nói. Xin lỗi, nhưng thiếu tôi. Kỳ hí hửng nói. Anh câm mồm và đi xuống địa ngục đi. Nhi nhìn Kỳ bằng ánh mắt như tôi sẽ giết chết anh, rồi nói. Chị Nhi à, em còn chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nói luôn đi, rồi tao xử từng đứa một. Nhi phừng phừng nói. Thật ra, cái first kid của chị là thuộc về Kỳ, chứ không phải anh Thiện. Bây giờ mà mày còn muốn giỡn cho bà sặc máu hả? Không phải giỡn đâu, thật đó. Cái first kiss đó, nó ngọt lắm. Lần đầu kiss một cô nàng chưa được ai kiss cũng thú vị mà. Kỳ liếm môi mình rồi nói. Thật ra, anh hai và Kỳ luôn thay phiên nhau để nói chuyện với chị. Nhưng mà chị không biết đó thôi. Cái lần mà đi xem phim là anh Thiện thật. Nhưng cái lúc mà chị qua nhà em lần đầu tiên là Kỳ, chứ không phải Thiện. Với lại anh ta chẳng chán đời gì hết. Anh ta y chang như ông Thiện nhà em. Trần nói. Chương 39. Được lắm. Hai anh em nhà mấy người giỏi lắm, dám lừa tôi hả? Vậy thì chuẩn bị chết đi. Nhi với cái đờ bốc khói, vừa lấy con dao cạnh mình rồi dí Kỳ và Trần chạy. Bà con là xóm ơi, chạy đi, kẻo chết người. Tác giả nữa, chạy hết đi. Trần và Kỳ cầm dép chạy bán sông bán chết về trường. Tại trường. Nhi à, bà nuốt giận đi rồi chúng tôi xin lỗi. Hồng xoa xoa tay Nhi. Bỏ cái tay của bà ra. Nhi nói lại. Lần này mình chết chắc rồi. Hồng nói nhỏ vào tai Trần. Nói. Nhi bỗng hét lên. Ôi trời, giật mình. Tính giết người bằng mồm hả? Hồng giật thót người nói. Nói mau, đứa nào dám xử ba cái trò hù người như vậy hả? Nào là Thiện chết, nào là ADN, nào là đào mộ. Đứa nào, khai ra đi. Nhi nhìn đoàn người đang quỳ dưới mình nói. Hỏi bà tác giả ấy. Nói giỡn thôi. Chứ ai thông minh, lém lỉnh, ai hoạt bát, lành lợi hơn Trần đây? Hồng nói rồi liếc Trần. Trần, em rảnh không có việc gì làm mà hay sao thế? Chị Nhi à, tại thấy nó vui mà, với lại cũng đâu có sao. Vui hả? Em đến chui vào live ở game mà bày ra mấy cái trò đó đi, cũng kiếm được khối tiền đó. Nếu vào được thì em cũng vào lâu rồi, nó là chuyện tranh, chứ có phải là đời thực đâu chứ? Trần lẩm bẩm. Vậy Thiện ở đâu? Thằng Khỉ Ôn Dịch đó ở đâu? Nhi hỏi. Cái đó chị hỏi anh Kỳ á. Ông ém ông Thiện ở đâu, kỹ quá. Trần nói rồi quay đầu lại chỉ vào Kỳ đang ngồi gác chân nghe nhạc. Anh... Nhi nói. Anh... Lần hai. Hả? Em gọi anh hả? Nhưng xin lỗi, anh là Kỳ chứ không phải anh. Em nên nhớ người mình kiss chứ. Anh dẹp đi, Thiện đâu? Thằng đó hả? Nó đang ở Pháp chơi với mấy em ngoài đó đó. Vừa nói hết câu, Trần nhảy bốp vào mõm Kỳ hai cái rồi nói nhỏ. Sao anh lại nói ra chuyện đó? Anh chân thật quá nhỉ? Chơi với mấy em là ý gì hả? Nhỉ hét lên. Trần, ngày mai đưa chị qua Pháp. Hét lên lần hai. Nhưng em đều có nhiều tiền như thế. Trần van nài, nhưng Nhi không nghe, đi thẳng về nhà mà không thèm ngoái đầu lại. Chương 40. Sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net